Ông xã của tôi là xã hội đen. Chương 61, Lâm Lan Chăn, cười một cái. Góc truyện audio.com. Con ký, tôi từ từ cầm bút, viết tên mình một cách khó khăn. Quẹt một cái, tôi biết Tế Huyên đang nhìn mình, nhưng tôi không dám nhìn anh ấy. Bởi vì tôi rất ích kỷ, tôi một chút cũng không nghĩ tới cảm nhận của anh ấy. Góc dưới của tờ giấy ly hôn cuối cùng cũng xuất hiện ba chữ siêu siêu vẹo vẹo Lâm Lan Chăn. Tôi để bút xuống, đột nhiên lại có một loại cảm giác rất không chân thật. Tế Huyên, Thiệu Tế Huyên không có cảm giác gì về ám chỉ của chú Thiệu. Anh ấy quật cường quay đầu, không nói một lời, Tế Huyên là quật cường như vậy đó. Mãi đến khi chú Thiệu kêu người nhấn tay anh ta, bắt anh ta phải ký tên lên giấy ly hôn. Nhưng lại ký lên một chỗ khác Thiệu Tế Huyên, rất nhanh sẽ không có chuyện gì nữa. Lúc không ai chú ý Tế Huyên nhẹ nhàng nói bên tai tôi. Anh ta có ý gì? Tế Huyên, anh nói thì sẽ giữ lời. Không có việc gì đâu. Tế Huyên hồi phục vẻ mặt bí hiểm. Anh ấy nhìn chú Thiệu, khóe miệng hiện ra một tia cười tao nhã nhưng tôi không biết sao anh ta lại cười vui vẻ vậy. Lâm tiểu thư, cô có thể đi rồi. Đồ của cô tôi sẽ kêu người trả lại cho cô. Ông nội rớt đài, chú Thiệu rõ ràng là bảo tôi cút mà. Liệp báo, tiễn Lâm tiểu thư, ông ta lập tức gọi thủ hạ kêu tôi cút. Về phần mày, Tế Huyên, lập tức trở về nhà. Ba, tôi và Tế Huyên bị chia tách ra để đưa đi. Ba, buông, tôi bất đắc dĩ nhìn Tế Huyên. Tôi hoa mắt sao, khi tầm mắt mọi người không chú ý, tôi tựa hồ thấy anh ấy đang mỉm cười. Nhưng nụ cười này là vì vui sao? Lão đại, lại có một người xông vào. Là ba Mạn Chữ, chú Từ, không có ai nghĩ chú ấy sẽ tới. Mọi người nhất thời đều ngừng động tác lại. Lão đại, xin anh cứu con gái Mạn Chữ của tôi. Nghĩ tới công sức trước kia của tôi. Lão đại, anh cứu Mạn Chữ đi. Chú Từ cầu xin, nhưng Mạn Chữ lần này hơi quá đáng. Tôi không thể giúp được. Chú Thiệu hơi cự tuyệt. Chú Từ, Mạn Chữ làm sao vậy? Mạn Chữ lại xảy ra chuyện. Tôi vội vàng hỏi, ông là ba của Hứa Mạn Chữ. Mẹ toilet tình đứng lên. Con gái ông đánh anh hai đến tàn phế. Hôm nay lại làm cho anh cả tôi biến thành người thực vật. Ông định bồi thường cho nhà ngự thủ tẩy như thế nào? Vậy anh bà giết chị và bác Mạn Chữ thì làm sao mà bồi thường cho Từ gia? Không ngờ, Mạn Chữ cuối cùng cũng gây. Quả thực là chó giữ loạn cắn người thôi. Rõ ràng là bọn họ sai trước. Đúng là một nhà không biết chữ vô sỉ viết như thế nào. Bà già này không nên quá mức chứ. Mấy người tự làm tự chịu. Tôi nói với mẹ Tình Tử. Mày nói bậy, bà kia lập tức chỉ vào tôi. Tôi không có, lần trước lúc bắt cóc tôi. Chính miệng anh của bà nói vậy. Tôi biết rồi vì chuyện thế hệ con cháu này cho nên mày mới nói xấu chúng tôi. Hai mẹ con này vô sỉ y hệt nhau, là bà nói xấu chúng tôi thì có, Mạn Chữ giống như một trận gió thổi vào, cậu ấy đi qua cho mẹ Tình Tử một cước, đáng tiếc bị người chặn, bà già thối tha, Mạn Chữ, chú Từ giật mình vì sự xuất hiện của con mình, sao con được thả ra rồi, thả ra à, mấy tiện nhân ngự thủ tẩy đâu tốt như vậy, chuyện ngốc kia đã giải quyết rồi con chỉ là đang tự vệ. Cho nên không có trách nhiệm, về phần nhóm người sơn khẩu lão đại kia, tôi sẽ ở trường đợi họ đại giá. Mạn Chữ xuất hiện lại làm một trận đại loạn, tôi bị người ta khiên đi, cũng không thèm liếc mắt nhìn Tế Huyên lấy một lần nữa. Tôi cũng không biết vì sao, có lẽ tôi không muốn mình bị yếu thế trước mặt toilet tình. Cho nên chịu đựng không khóc nhưng ra khỏi Thiệu gia, tôi thật sự không nhịn được nữa. Tôi thật đau lòng a hát, ánh mắt cầu xin của người nhà, ông nội bệnh tôi không thể đi thăm, Tế Huyên bị giam, tôi cũng không thể gặp, tôi còn có thể làm gì đây, ô tôi chỉ có thể khóc, đột nhiên bên cạnh tôi xuất hiện một người, chính là Tiêu Diêu, cậu ấy nhăn mặt đứng trước tấm quảng cáo của mẹ mình. Cậu đang ở đây khóc, cậu lại cãi nhau với Thiệu Tế Huyên à, Tiêu Diêu quan tâm hỏi tôi. Nghe tên Tế Huyên, đôi mắt tôi liền khó chịu. Tôi cảm giác được nước mắt của mình lại không nghe lời. Không có, chúng tôi không có cãi nhau. Ồ, chúng tôi chỉ là ly hôn rồi. Cậu không hỏi tôi, tại sao lại ly hôn ư? Lần trước hôm trời mưa đó cậu cũng đâu hỏi tôi vì sao nhìn áp phích của mẹ lại phát giận à, tôi nghĩ cậu không muốn nói. Còn cậu có muốn nói cho tôi biết cậu và Tế Huyên đã xảy ra chuyện gì không? Tôi cũng không muốn nói, bởi vì cậu không giúp được tôi. Tôi khóc mệt, tạm thời cần nghỉ ngơi một chút. Tôi nhìn trên tay Tiêu Diêu đang cầm ngôi sao may mắn. Cái này rất có ích. Tôi rất nhanh đã khỏe lại. Bây giờ có thể dẫn chương trình tiếp. Thật không? Uống trà chanh không? Tiêu Diêu đề nghị, nhìn tươi cười ôn nhu của cậu ta. Tôi liền biết cậu ấy cũng biết tôi thích nhất là uống trà chanh. Mà hình như cái bí mật này toàn bộ người trên trái đất này đều biết vậy. Cảm ơn, đột nhiên rất hoài niệm hương vị trà chanh. Vì thế Tiêu Diêu chạy đi mua ly trà chanh. Hai chúng tôi tìm một băng ghế dài ngồi xuống. Này, cậu là Lâm Lan Chăn sao? Tiêu Diêu đột nhiên hỏi tôi. Cậu có ý gì? Mặc kệ cậu không vui thì trái đất vẫn tiếp tục quay, sẽ không vì cậu buồn mà đình công đâu. Tiêu Diêu không biết đang khuyên tôi hay đang khuyên chính mình. Cười một cái, Tiêu Diêu cố ý lấy tay kéo khóe miệng tôi thành hình cong. Như vậy nhìn sơ qua giống Lâm Lan Chăn hơn. Tôi nhìn rất tàn tạ sao? Ừ, rất thảm, thì ra tôi đã tới trình độ thảm thương rồi. Đáng sợ, à, đi theo tôi. Tiêu Diêu đột nhiên đứng lên kéo tôi đi. Cậu định làm gì thế? Này, cậu muốn làm gì? Sao vậy? Làm gì mà kích động vậy? Tôi ngơ ngác nhìn Tiêu Diêu nhét nguyên con thỏ chúa bằng bông vào tay mình. Cầm, cậu, tôi nói, cậu, làm sao mà biết, tôi muốn mua cái này, kỳ thật tôi vẫn muốn mua thỏ chúa này. Nhưng tôi đã mua rất nhiều gấu bông rồi, nhiều đến đặt lên giường còn bị rớt xuống. Tôi có cái thói xấu, có sở thích hay mua đồ này nọ. Trước kia có khoảng thời gian, rất thích giấy viết thư Hàn Quốc dễ thương liền mua nhiều hơn N lần. Còn muốn mạn chữ và Uyển Nhu viết thư cho tôi. Hai con bé đó nghe xong tự hồ muốn cự tuyệt gặp tôi. Đến bây giờ giấy viết thư của tôi còn chưa dùng hết. Tất cả đều chồng chất trong nhà. Còn một lần mê lên chuyện tranh. Cho nên, cách chương.